tinh giới, chương 989, thần tôn dịch tới tay, góc truyện audio.com, tên Ngư một phương kế tiếp bại lui, Lâm Thiên trong lòng cũng là sốt ruột lên, hắn cất giấu thân hình, bay nhanh về phía kia chiến trường phương hướng sờ soảng. Chim chóc nhóm, xin lỗi, vừa mới giúp các ngươi, hiện tại phải giúp một phen này đó đáng thương con cá. Lâm Thiên trong lòng nói thầm, ý niệm vừa động, thời gian ngưng động liền tác dụng đến một chích ngay tại kia lớn nhất tên ngư trước mặt chim to trên người. Kia chim to bị Lâm Thiên thời gian ngưng động ảnh hưởng, có trong nháy mắt tạm dừng, kia tên ngư cũng là không chịu thua kém, miệng hé ra, một đạo kim tên liền bắn trúng kia chim to đầu, nhất thời kia chim to đầu bị bạo điệu bay nhanh đi xuống điệu đi. Kia chích chim to vừa chết này khác vài vây công chim chóc có một tia kinh hoàng, bất quá chúng nó vẫn là điên cuồng mà công kích tới. Lâm Thiên cấp tự mình hơn nữa trận pháp giấu ở chỗ tối, bình thường thời điểm hắn không ra tay, nhưng là làm kia lớn nhất tên ngư xuất hiện sinh mệnh nguy cơ thời điểm, hắn cũng là sẽ ra tay giúp đỡ nhất bang. Bên này lớn như vậy động tĩnh, rất xa địa phương đều là có thể cảm giác được đến, đột nhiên, Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, ở hắn thần thức bên trong xuất hiện một thần hoàng cấp tên. Tu vi chính là thần hoàng đỉnh cấp nhưng là thực lực cảm giác cũng là thượng thần tôn sơ giai, người kia chẳng lẽ là đến từ chính tiền 10 vị diện. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên bay nhanh lại đây, bất quá xa xa nhìn thoáng qua kia chiến đấu, cũng không có đến gần rồi. Còn tưởng rằng ở tranh thần tôn dịch đâu, không nghĩ tới lại chính là quái thú tranh chấp. Kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên hơi hơi nhíu nhíu mày nhẹ giọng nói, hắn ngôn ngữ, Lâm Thiên cũng là biết. Lâm Thiên, này người phải bắt được rất có thể là tiền 10 vị diện, bắt được đối với ngươi hơn dài một chút tiền 10 vị diện là có ưu việt. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên nói, này ta biết, bất quá tạm thời ta làm sao chịu khai thân kia màu vàng tên ngư nhất trì của ta thần tôn dịch còn có thánh nhân quả đều đã bay. Tiền 10 vị diện, khẳng định vào được vô số thần hoàng, cũng không cấp tại đây nhất thời bán hội. Tùy ngươi, bất quá sớm hiểu biết trong lời nói là muốn hảo một chút. Chu thần nói, Lâm Thiên hắn tiếp tục duy trì kia hai phương cân bằng kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên cũng là tạm thời cũng không có rời đi. Di, đột nhiên kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên khinh di một tiếng. Thời gian ngưng động chung quanh cư nhiên có người ở sử dụng thời gian ngưng động. Kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên nhìn chỉ chốc lát sau, liền đã nhìn ra khi đó gian tạm dừng chính là bảo hộ kia lớn nhất tên ngư thôi. Này ngư khẳng định có vấn đề. Kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên trong lòng thầm nghĩ, hắn bay nhanh rời xa chỉ chốc lát sau liền ra Lâm Thiên thần thức phạm vi, nhưng là không quá nhiều lâu, Lâm Thiên liền phát hiện hắn thần thức trong phạm vi, một lần nữa xuất hiện kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên, bất quá lúc này đây, hắn không phải ở thiên không bên trong phi, mà là dán mặt tại kia rừng rậm bên trong cất giấu thân hình tới được. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, hắn vừa mới còn tại thất vọng đâu, này thần hoàng đỉnh cấp cấp tên cư nhiên ly khai, nhưng là không nghĩ tới hắn này chính là làm bộ. Được thần tôn dịch lại đến thu thập ngươi, Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, này màu vàng tên ngư lúc này, đã muốn là bị chết chỉ còn lại có 5-6 ngàn. Góc truyện audio.com, điều, số lượng giảm xuống đến 1/10, mà này chim chóc cũng là thương vong thảm trọng, chỉ còn lại có 1 vạn nhiều chích. Bởi vì chim chóc số lượng càng nhiều, này màu vàng tên ngư, lại bỏ thêm tử vong. Bất quá lúc này, Lâm Thiên sắc mặt cũng là thay đổi biến đổi. Nguy rồi, ảo trận mau không chịu nổi. Kỳ ảo trận, không có gì trận cơ, sẽ không bởi vì trận cơ hủy liền bị phá hủy, kỳ thật thừa nhận công kích năng lực là tương đương cường đại, nhưng là này chim chóc cùng tên ngư đại chiến, điên cuồng năng lượng, lại rốt cục thì làm cho ảo trận mau không chịu nổi. Lâm Thiên cắn răng một cái tiếp tục hướng về nơi đó mặt đất tiềm hành, này chim chóc cùng tên ngư nhóm, lúc này đều là điên cuồng, cũng không có một lực chú ý còn chú ý chung quanh, này cấp Lâm Thiên cung cấp cơ hội, Lâm Thiên ảo trận thêm thân, cất giấu tu vi bay nhanh đi tới. Tại kia ảo trận còn không có phá phía trước Lâm Thiên thân hình, rốt cục thi thiểm vào kia ám hà ra động rộng rãi bên trong. Lâm Thiên cũng không có đi vào quá sâu, mà là ngay tại kia động rộng rãi lỗ hồng chỗ. Thừa dịp còn có một chút thời gian, Lâm Thiên bay nhanh đem tự mình trên người ảo trận biến thành càng thêm hoàn thiện. Ở Lâm Thiên tiến vào kia động rộng rãi bên trong 10 đến giây sau, Lâm Thiên tại kia bên ngoài bày ra ảo trận đột nhiên một chút liền mất đi hiệu quả. Khi ảo trận mất đi hiệu quả, nhất thời kia giả động rộng rãi khẩu liền tiêu thất mà chân chính động rộng rãi khẩu xuất hiện ở tại này tên ngư nhóm trong mắt đương nhiên kia động rộng rãi khẩu cũng là xuất hiện ở tại này chim chóc còn có kia âm thầm cất giấu thần hoàng đỉnh cấp cấp tên trong mắt. Giả cư nhiên là giả, cất giấu nhân, trận pháp tu vi chỉ sợ đã muốn đạt tới tượng thần cấp bậc. Kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên biến sắc một trận pháp tu vi tượng cường giả thần cấp căn bản là không phải hắn nhạ được rất tốt. Tuy rằng mà nói, chính là một thần hoàng, cũng là khả năng thành tựu tượng thần, nhưng là thành tựu tượng thần, tuyệt đại bộ phận đều là thần tôn, bởi vì thần tôn cấp cường giả thần thức hơn cường đại, bày trận càng dễ dàng một ít. Nhưng là chính là một thần hoàng cấp tu vi trận pháp tượng thần, cũng không phải hắn chống cự được tượng thần kia, cũng không phải là nói xong đùa kia, đại biểu cho đối trận nói tu vi hiểu biết, đã muốn là tương đương cao thâm, tùy tiện bày ra một trận pháp, khả năng có thể lấy tính mạng của hắn. Hiện kia bày trận nhân trận pháp tu vi cư nhiên như vậy thâm hậu, kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên không hề ẩn tàng rồi, bay nhanh thoát đi này một mảnh khu vực. Kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên đào tẩu, này màu vàng tên ngư nhóm, cũng là điên cuồng mà hướng về kia chân chính động rộng rãi khẩu vọt lại đây, xông vào trước nhất mặt chính là kia lớn nhất dài nhất màu vàng tên ngư. Lâm Thiên lúc này, tinh thần đã sớm đã muốn là băng nhanh, ở xác định trước mắt vọt vào thời khắc, hắn ý niệm vừa động, linh hồn dối trá kỹ xảo sử dụng, sau đó thời gian ngưng động lập tức tác dụng đến kia một lớn nhất màu vàng tên ngư trên người. Lúc này đây, Lâm Thiên cũng không có sử dụng tạo hóa, bởi vì tại kia trung gian còn cách vài điều màu vàng tên ngư. Linh hồn đột thứ, ở linh hồn dối trá hạ thông qua tiểu nhu, linh hồn đột thứ lập tức đi ra ngoài. Trùng dài thánh khí tự mang công kích vốn là tương đương cường đại, hơn nữa lúc này đây là ở linh hồn dối trá phía dưới, nhất thời kia linh hồn. Góc truyện audio.com, đột thứ thẳng vào kia màu vàng tên ngư trong óc, kia màu vàng tên ngư linh hồn bị nháy mắt phá hủy, một giọt màu vàng chất lỏng xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Cho ta lại đây, Lâm Thiên tay phải phía trên, lúc này tần hoàng giáo kia trận pháp đã muốn là bố trí tốt lắm, hắn nâng tay nhất hấp, nhất thời kia giọt màu vàng chất lỏng liền biến mất ở tại chỗ, sau đó nháy mắt xuất hiện ở tại tay hắn chung. Kia thần tôn dịch vừa đến Lâm Thiên trong tay, nhất thời sẽ không vào Lâm Thiên thân thể trong vòng, thông qua linh hồn thánh khí, Lâm Thiên thời gian gia tốc lập tức tác dụng đến tự mình trên người. Linh hồn dối trá dưới, lại là thông qua linh hồn thánh khí kích thích thời gian gia tốc, giờ khắc này, Lâm Thiên tốc độ đạt tới hắn cực hạn, rất nhiều tên ngư hướng về này trong động hướng về phía, một ít chim chóc cũng là điên cuồng mà phát đi lên, Lâm Thiên nghịch lưu mà ra, trong nháy mắt thời gian, cũng đã là ly khai kia động rộng rãi khẩu đi ra ngoài. Vừa ra đi, Lâm Thiên nháy mắt liền ly khai tương đương xa khoảng cách, sau đó hắn ý niệm vừa động liền hủy bỏ linh hồn dối trá, còn có thời gian bỏ thêm, tại đây thánh giới bên trong, nhất định phải tùy thời bảo trì đủ thực lực, linh hồn dối trá, này nổ lên đến, thực lực quả thật là có thể bạo tăng, nhưng là rất nhanh, nó là có thể đem Lâm Thiên linh hồn lực hao hết, cũng không đủ linh hồn lực sử dụng pháp tắc, nếu gặp được nguy hiểm vậy chỉ có thể chờ chết. Chính là bình thường tình huống hạ tại đây tử vong nhạc viên bên trong đều là nguy hiểm, huống chi, hắn hiện tại nhưng là có thần tôn dịch ở trong cơ thể, vạn thước trong vòng mọi người có thể hiện hắn, nếu bị người gặp được như vậy còn muốn gặp người khác công kích. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, vạn thước của ta thần thức cũng là trăm cây em, tránh né khai một ít nguy hiểm vẫn là có thể. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, lúc này, hắn thần thức là toàn lực ngoại thả đi ra ngoài, trăm cây em trong vòng, cũng không có người khác. Lâm Thiên rơi xuống mặt phía trên, rất nhanh ngay tại trong óc bên trong tăng cường nổi lên kia thần tôn dịch ẩn chứa đặc thù dao động lên, chỉ chốc lát sau kia cực vì nhỏ bé đặc thù dao động liền trở nên tương đương cường đại rồi, thông qua kia đặc thù dao động, Lâm Thiên cường đại thần thức nhất thời liền xác định một cái có thể làm không gian thông đạo. Lâm Thiên tay phải trong vòng, kia tần hoàng dạy hắn trận pháp lập tức bố trí cũng cường hóa lên, nửa phút sau, một viên thánh nhân quả ngoan ngoãn đến tay hắn chung, sau đó nằm đến tiêu giao giới chung đi. Hai viên thánh nhân quả tới tay, tần ra hai khỏa là không thành vấn đề, về sau được đến, liền đều là tự mình. Lâm Thiên rất muốn cười to ba tiếng, bất quá vì không cho tự mình nhạ phiền toái, Lâm Thiên vẫn là nhịn xuống. 10 giây sau, Lâm Thiên hơi chút bình phục một chút tâm thần, hắn đang chuẩn bị rời đi, nhưng là lúc này, hắn thần thức trong vòng, cũng là một lần nữa xuất hiện kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên thân ảnh, bất quá lúc này đây, hắn cũng không phải một người tới được, ở hắn bên người, còn có một người khác, người kia cấp Lâm Thiên cảm giác so với kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên cường đại gấp trăm lần không chỉ. Kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên cùng người kia thẳng tắp về phía Lâm Thiên phương hướng mà đến. Lâm Thiên biến sắc vội vàng bay nhanh rời đi một phương hướng, nhưng là hắn nơi này rời đi kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên cùng kia cấp cường giả cũng là. Góc truyện audio.com, rời đi một chút phương hướng, thần thức phạm vi không thể so ta tiểu, thậm chí còn càng thêm cường đại. Lâm Thiên cẩn thận cảm ứng, phát hiện tự mình trên người cũng là bao phủ đối phương thần thức. Biết bị tập trung mục tiêu, Lâm Thiên ngược lại không chạy, ý niệm vừa động trực tiếp liền bay đến không trung. Kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên cùng kia cấp cường giả ở Lâm Thiên trước mặt 100 mét chỗ ngừng lại. Cách chương.